Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chiếm tiên cơ. Canh, 3, bởi vì lấy ngươi tư chất, vĩnh viễn đều không có khả năng siêu việt ta, nói cho ngươi lại có làm sao? Cổ Phong cười nhạt một câu, lập tức quay người mà đi, đáng chết, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi nháy mắt trên mặt nộ ý phù hiện. Nhưng không có tiếp tục đuổi theo Cổ Phong. Vị này thần tiên, ngươi cũng là đến thu đồ đệ sao? Giờ khắc này, đông đảo thôn dân đã đem Hạo Lôi vây quanh. Trong đó một người mở miệng, thu đồ đệ. Hạo Lôi nghi hoặc, đúng rồi a, vừa rồi cái kia thần tiên liền là đến thu đồ đệ. Hắn nói đi khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì thu lấy bản thân ngưỡng mộ trong lòng đồ nhi. Hắn không phải thu nghĩa tử sao? Nghe nói vị này tiên nhân ở phụ cận thôn xóm, cũng đã mang đi mấy chục cái hài đồng. Hắn làm sao sẽ thu nhiều như vậy nghĩa tử? Đáng chết, lại bị tiểu tử này lừa. Hạo Lôi nháy mắt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghĩ đuổi theo Cổ Phong, lại là phát hiện, đối phương cũng đã đi xa. Cổ Phong muốn nhiều như vậy hài nhi, rốt cuộc là vì cái gì? Trong cái này nhất định có vấn đề. Hạo Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, Hạo Lôi nhanh chóng ở phụ cận đông đảo thôn xóm thăm viếng. Hắn càng là tìm hiểu càng là chấn kinh. Bởi vì phụ cận trong thôn xóm, có rất nhiều một tuổi hài nhi, đều bị Cổ Phong mang đi. Đồng thời những cái này một tuổi hài nhi, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ, đều là 26 tháng 8 mới sinh. Hạo Lôi cảm giác việc này có vấn đề. Lập tức truyền âm cho vụ đạo nhân cùng bố y đạo nhân. Lập tức, Hạo Lôi hướng hai người kể lại việc này. Đáng chết, lão phu làm sao trước đó không nghĩ đến. Lão phu đã hiểu. Vụ đạo nhân, nháy mắt giật mình mở miệng. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạo Lôi mở miệng. Bạch Dương tiên tôn sinh nhật. Chính là 26 tháng 8. Lại, kia chú Bạch cho chúng ta 500 năm thời gian. Mà Bạch Dương tiên tôn, năm đó liền là 500 tuổi đột phá đến tiên đạo. Tính như vậy xuống tới, kia Bạch Dương tiên tôn tàn hồn chuyển thế thân. Ngay ở chúng ta vừa mới tiến vào này ký ức thế giới một năm kia 26 tháng 8 ngày đó sinh ra hai. Nhi bên trong, vụ đạo nhân trong mắt quang mang thiểm thước, nháy mắt, bố y đạo nhân cùng Hạo Lôi. Trong mắt quang mang thiểm thước. Hạo Lôi trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ta tìm hiểu phía dưới, nghe nói này Cổ Phong cũng đã tìm kiếm những cái này hài nhi một năm lâu. Nói cách khác, hắn ở một năm trước đó, cũng chính là vừa mới tiến vào này ký ức thế giới, liền đã suy tính ra tất cả những thứ này. Kẻ này tâm trí quá mức đáng sợ. Bố y đạo nhân sắc mặt nháy mắt khó coi cực kỳ. Bọn họ cũng đã dò xét trọn vẹn một năm, còn không có suy tính ra ở trong đó huyền bí, mà đối phương một năm trước liền đã suy tính ra, lại cũng đã so bọn họ sớm hành động một năm, hiện tại còn không muộn, ngày đó sinh ra hài nhi, chỉ sợ chỉ ít có 50 vạn, vẻn vẹn một năm thời gian, cổ tộc người, không có khả năng đem những cái này hài nhi, toàn bộ tìm kiếm được trong tay mình, chúng ta lập tức hành động. Vụ đạo nhân lúc này mở miệng nói ra, vẻn vẹn chúng ta ba người, cho dù thực lực mạnh, nghĩ nhanh chóng tìm kiếm những cái này hài nhi, cũng là không dễ dàng, nhất định phải đại lượng nhân thủ. Bố y đạo nhân khẽ nhíu mày, trước đó những cái kia thôn dân nói, Cổ Phong chính là tông môn thu đồ đệ, tông môn, cổ tộc người, nhất định thành lập tông môn. Hạo Lôi ánh mắt đột biến, không sai. Thành lập tông môn, liền có thể hội tụ đại lượng võ giả, nhờ vào đó nhanh chóng tìm kiếm hài nhi. Vụ đạo nhân ánh mắt biến hóa, vụ trưởng lão, chúng ta cũng lập tức thành lập tông môn, nhanh chóng tìm kiếm thiên nguyên 500 năm 26 tháng 8 ngày một ngày này sinh ra hài nhi. Mặc dù chúng ta so cổ tộc người chậm một năm, nhưng này tàn hồn luân hồi thân, cũng không nhất định liền ở bọn hắn nơi đó. Có lẽ chúng ta vận khí tốt, ngay ở chúng ta nơi này. Hạo Lôi trong mắt mang theo chấp nhất, hiện tại bắt đầu hành động. Chúng ta trước tiên chỉ xây tông. Ngoặc kép, Luân Hồi Tông, một năm ước hẹn, đã đến. Cổ Phong từ động phủ bên trong đi ra. Một năm này đến, Cổ Phong một mực bế quan, thông qua hơn vạn linh khí phân thân cảm ngộ. Đối với nhân quả luân hồi quyết, có một chút minh ngộ. Bất quá này nhân quả luân hồi quyết, thực sự quá mức huyền diệu. Nghĩ triệt để cảm ngộ không phải sớm chiều sự tình. Phong Nhi, ngươi xuất quan. Giờ phút này, Khinh Vũ trưởng lão phi thiên mà đến. Phong Nhi, Thánh Tử, Cổ Thập Thất cùng Thanh Hồn, cũng là nhao nhao đến. Trường Mục Tinh phía trên, tất cả trong thôn xóm, Thiên Nguyên 500 năm 26 tháng 8 ngày sinh ra Hải Nhi, toàn bộ bị chúng ta tìm được tông môn, hết thảy 189.623 người. Cổ Phong nhìn về phía Khinh Vũ trưởng lão mấy người mở miệng. Một năm này, Cổ Phong cùng Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn cộng đồng dưới sự cố gắng, tất cả trong thôn xóm Hải Nhi, rốt cục đều tìm kiếm xong. Mấy người trên mặt cũng đều là mang theo vui mừng. Căn cứ bọn họ suy tính, ngày đó sinh ra Hải Nhi phải có hơn 50 vạn. Nói cách khác, này vẻn vẹn một năm, Cổ Phong đám người liền tìm kiếm đến trọn vẹn 1/3. Lại, này 1/3 là dẫn trước những thế lực khác. Bây giờ Luân Hồi Tông nắm giữ chiến lực võ giả cũng có 10 vạn. Chúng ta bây giờ tổng hợp thực lực, ở trong mấy đại thế lực, hẳn là mạnh nhất. Cổ Thập Thất, lúc này cười to, Thánh Tử, ta cũng đã dò xét thu được này hơn 18 vạn hài nhi. Bọn họ mỗi người thần hồn, ta đều dò xét, bất quá cái gì đều không có dò xét ra. Thanh Hồn mở miệng, không có dò xét ra, cũng không có nghĩa là cái gì. Bạch Dương Tiên Tôn thủ đoạn thông thiên. Cho dù là hắn một đạo tàn hồn, muốn ẩn tàng ở một cái nào đó hài nhi hồn phách chỗ sâu, chúng ta cũng vô pháp tùy tiện phân biệt ra. Bất quá không quan hệ, chúng ta có 500 năm thời gian, những cái này hài nhi lớn lên thành nhân, tu vi đều sẽ chậm rãi tăng lên. Ở tu vi tăng lên tới nhất định độ cao sau, ta tàn hồn khí tức tất nhiên liền sẽ lộ ra. Khinh Vũ trưởng lão giờ phút này phân tích mở miệng, Khinh Vũ trưởng lão nói đến không sai. Cho nên, bây giờ chúng ta muốn làm, liền là tiếp tục tìm kiếm những cái này hài nhi. Cổ Phong mở miệng, Cổ Thập Thất mở miệng, Hoàng Kim Thánh Tộc cùng Tiên Tôn nhất mạch còn có những cái kia tiên hoàng, chỉ sợ như cũ không có phát hiện ở trong đó ảo diệu. Chúng ta tìm kiếm những cái này hài nhi, sẽ nhẹ nhõm, chưa hẳn, hôm nay ta một đạo linh khí phân thân gặp Hạo Lôi. Cổ Phong mở miệng, lúc này, đám người ánh mắt biến hóa. Cổ Phong tiếp tục nói, trên đời này không có không lọt gió tường. Chúng ta tìm kiếm Hải Nhi, thành lập tông môn sự tình, bọn họ rất nhanh đều sẽ dò xét đến. Những người này, cũng đều không phải tâm trí thiển cận người. Tất nhiên cũng sẽ suy tính ra, tàn hồn chuyển thế thân. Ở những cái này Hải Nhi, lấy ta suy tính, bọn họ cũng sẽ bắt trước chúng ta, thành lập tông môn, nhanh chóng tìm kiếm hài nhi. Khinh Vũ trưởng lão ba người, nghe xong, ánh mắt đều là biến hóa. Còn có hơn 30 vạn hài nhi, nhưng rất nhiều thế lực, cùng một chỗ cướp đoạt, bọn họ có thể tìm kiếm tới tay, thì ít đi nhiều. Cổ Phong mở miệng, đồng thời, tiếp xuống những cái này hài nhi, đều ở chút tiểu thành cùng chủ thành. Chúng ta thành lập tông môn sự tình, cũng đã không cách nào che lấp. Kia Thiên Nguyên Đại Đế, chỉ sợ rất nhanh liền biết rõ. Nói cách khác, chúng ta mấy đại thế lực hai bên là địch nhân, muốn lẫn nhau tranh đoạt những cái này hài nhi không nói, còn tránh không được cùng Thiên Nguyên Đại Đế một trận chiến. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.